Nộ xà chiến quân, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn ta sao? Trong miệng Nhà Gia dục vọng nóng bỏng, khàn khàn truy hỏi. Muốn, không muốn, hắn rên rỉ nói trái lời trong lòng, thiếu chút bắn ra. Rốt cục muốn hay không muốn đây? Nắm lấy căn nguyên sắp bộc phát dục vọng, nheo lại đôi mắt rắn hỏi. Y cảm thấy bản thân đang tự hành hạ mình, cả người ba hồi lạnh như băng ba hồi hừng hực như bị lửa thiêu đốt, vài lần thiếu chút khống chế không được muốn đoạt lấy hắn. Trong mắt y quân bất phàm như một ly rượu nguyên chất say lòng người, quyến rũ chết người, hấp dẫn y, làm y không thể khống chế. Quân bất phàm rũ xuống trong mắt, hai mắt che đầy sương mù, hai cánh tay màu đồng vòng sang cổ nhẹ nhàng cọ sát ngực y, thanh âm vui sướng. Muốn, cho ta, cuối cùng hắn chịu đựng không nổi lên tiếng đòi hỏi. Ăn sáng rồi gọi thật dễ nghe. Muốn bắt quân bất phàm thần phục y cố gắng khắc chế khát vọng của mình không ngừng trêu đùa quân bất phàm cho đến ham muốn bên trong thân thể quân bất phàm hoàn toàn khơi dậy tự động lên tiếng cầu khẩn. Ôm chặt ta, chấm, nhanh chóng kéo ra trường khố lộ ra xà căn đã sớm sưng to biến thành màu tím, ra lệnh một tiếng đem xà căn đến chống đỡ giữa hai chân hắn. Hắn từ từ mở ra hai chân mình, trong lòng xấu hổ không thôi, nhưng thân thể như bị lửa thiêu, nhu cầu cấp bách dập lửa, hắn đành phải làm theo. A, hắn than nhẹ, hai bàn tay bò lên sống lưng dày rộng, cắn chặt môi dưới, cong lên thân thể. Cầm nhẹ đem cự vật của mình thong thả đẩy vào hậu huyệt chặt chất vừa nóng vừa ẩm, cảm giác tiêu hồn lập tức khiến y rên rỉ thành tiếng, tốc độ kéo ra đưa vào càng thêm cuồng dã. Quân bất phàm phát ra tiếng thở dốc mập mờ không rõ, sống lưng dẻo dai dựng thẳng, hậu huyệt như bị cắm vào một cây gậy sắt nóng, to đến hắn tê dại ngứa khó chịu. Thế nào, rất khó chịu sao? Xoa nhẹ trán hắn, lo lắng hỏi. Quân bất phàm cắn môi dưới, hừ nói. Còn may, y vốt ve nơi chặt chẽ cảm thụ nơi sâu nhất chỉ muốn ở lại trong đó mãi mãi không rời đi. Hắn biết mình không nên dễ dàng cúi đầu đòi hỏi nhưng hắn kháng cự không được. Bất luận hắn kiên trì thế nào cuối cùng vẫn sụi lơ trong lòng y, để mặc y điên cuồng kéo ra đút vào trong cơ thể hắn, một lần lại một lần kéo hắn vào đầm sâu dục vọng. À ừ ô, mồ hôi không ngừng từ trên người hắn chảy xuống, mái tóc dài đen tuyền lấp lánh dán sát trên vai hắn, thân thể thon dài nồng nhiệt nghênh hợp một lần lại một lần cuồng liệt kích tình chiếm đoạt quên hết tất cả chỉ biết lớn tiếng rên rỉ. Mỗi một lần đút vào kéo ra đều mang theo mị thịt đỏ tươi, khoái cảm tuyệt đỉnh như sóng lớn hùng dũng kéo đến làm hắn chỉ muốn ngất. Không thể giữ vững tỉnh táo, giống như mãnh thú đói khát quá lâu hiện tại không ngừng đâm vào nơi ẩm ướt bên trong thân thể hắn. Chậm một chút, ta sắp thở không nổi. Mặc cho hắn van xin thế nào cũng không ngừng lại, ngược lại giữ chặt hông hắn dùng tốc độ thần kỳ xung đâm trong cơ thể hắn, muốn đưa hắn lên đỉnh. Một lúc sau hắn lờ mờ nghe người kia phát ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức một dịch thể nóng bỏng phun vào trong thân thể hắn, nóng đến hắn nhíu chặt mày, hạ thân bắn ra. Cả thân dính đầy dịch thể trắng đục nhưng y không quan tâm, nắm lấy áo tán loạn trên mặt đất cẩn thận lau sạch sẽ cười hì hì nhìn hắn. Mệt sao, thần thái sáng láng ngã trên người hắn, hai bàn tay sung mãn ôm chặt lấy hắn, vừa hôn lên hai gò má vừa ân cần hỏi. Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời thích ứng, trong ký ức y luôn lãnh khốc bá đạo vô tình, chưa từng ôn như đối đãi hắn như lúc này. Hắn hơi thở rối loạn, đối mặt cảnh trước mắt hắn không biết nói gì cho tốt thế là nhắm lại mắt cố gắng quên tất cả. Chưa bao giờ biết bản thân có ngày trầm luân đam mê nhục dục mà y luôn có thể dễ dàng khơi dậy nhiệt tình ẩn sâu trong người hắn. Kể từ ngày gặp y, hắn không còn là hắn, thân đã luân hãm, chẳng lẽ ngay cả tâm cũng không giữ vững được. Hắn dần dần mệt mỏi không chịu nổi rơi vào mộng đẹp. Thường yêu vuốt ve mặt hắn, kéo ra mái tóc dài bị mồ hôi hắn thấm ướt, vuốt nhẹ gương mặt anh tuấn khí khái bức người mang theo chút ửng hồng. Con đường lần này y đã chọn đúng. Quân bất phàm điển hình cho loại người chỉ thích mềm không thích cứng, tiếp tục phương pháp hôm nay y tin rằng có một ngày quân bất phàm sẽ thổ lộ lòng mình với y cách chương.